Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 344 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Bất kể nói như thế nào, Lăng Tiếu cũng đã từng đối phó qua với thập nhất giai thánh thú. Lê Nguy Sơn muốn một chiêu đem hắn đánh bại, căn bản là không thể nào. Lăng Tiếu không hề ẩn giấu nữa rồi, hắn phải toàn lực ứng phó, bằng không chỉ có thể là ngay cả thần hồn phân thân cũng đều phải triệu hoán ra. Nhưng bây giờ còn chưa tới trình độ kia, hắn còn muốn thử một lần lấy thực lực chân thân của mình dùng hết toàn lực rốt cục xem đạt tới mức độ nào. Lăng Tiếu rốt cục là ở một các Lê Nguy Sơn phòng ngự kia đánh ra Đế Long Diệt Thiên Quyết đệ lục thức mà hắn mới sáng tạo, song long phòng sát. Song chỉ của Lăng Tiếu đều chỉ ra, lưỡng đạo lực lượng hoàn toàn bất đồng trong nháy mắt trùng kích mà đi. Lưỡng sắc song long hình chỉ mang này uẩn hàm hơn phân nửa thần lực của Lăng Tiếu. Uy lực của nó vô cùng kinh khủng, lại có phong thuộc tính gia trì vào, lấy một loại tốc độ kinh khủng cực hạn, không đếm xỉa hết thảy cự ly không gian, ngay lập tức liền tới trước mặt của Lê Nguy Sơn. Lê Nguy Sơn hoàn toàn không ngờ tới tốc độ một kích chỉ mang kia cư nhiên nhanh chóng đến như vậy. Tốt ở trước mặt hắn có phòng ngự sơn nhạc kiên hậu như thần khí nhân tàn, bằng không hắn khẳng định đều phải bị chúng công kích. Song lưỡng đạo lực lượng có sắc màu bất đồng này ở trước lúc đánh tới phòng ngự của hắn tự nhiên hợp lại là một, chỉ mang đan vào nhau thành hắc song tương giản, lực lượng công kích lại lần nữa bành trướng gấp hai. Lê Nguy Sơn không kịp kinh ngạc, lực lượng chỉ mang kia đã đánh hắn hung hăng trùng kích ở trước phòng ngự sơn nhạc. Oanh! Một chiêu kinh thiên động địa này hoàn toàn có thể so với một kích của chí tôn xuất thủ, lực lượng bàng bạc kia đơn giản là hai người chí cực. Một chỉ này tự nhiên sinh sôi đem phòng ngự sơn nhạc của Lê Nguy Sơn trực tiếp xuyên thủng, đánh thẳng tới thân thể của hắn. Cái gì? Lê Nguy Sơn cảm nhận được chỉ mang đã không cách nào ngăn cản, liền phát ra tiếng kinh hãi. Ngay lập tức thân ảnh của hắn trực tiếp bị bay ra xa mấy chục vạn thước, thân hình của hắn càng không ngừng đụng vào trên những lực lượng loạn lưu kia, đều đem rất nhiều loạn lưu chấn đến sụp đổ. Mà trong hư không không gian này, chỉ mang kia liền giống như lưu tinh xẹt qua, lộ ra vô cùng cự rực rỡ chói mắt. Uy lực một chỉ mang này trực tiếp có thể đâm phá thiên địa, hủy diệt hết thảy tồn tại. Đại giá một chiêu này của Lăng Tiếu là không nhẹ, nhìn bộ dáng hít thở kia đều có thể thấy được hắn tiêu hao mất rất nhiều thần lực. Khi dễ bổn cung, ngươi còn không có tư cách này. Lăng Tiếu phát ra một tiếng cười lạnh nói, hắn tin tưởng một chỉ này đủ khiến cho Lê Nguy Sơn kia ăn một trận rồi, để cho hắn rõ ràng là bán thủy thần cũng không phải là dễ có thể khi dễ. Ta muốn giết người. Thanh âm Lê Nguy Sơn từ xa truyền tới, tiếng giống giận chấn động kinh thiên động địa chứng minh hắn đã là tức tối đến chỗ nào. Hắn đường đường là chí tôn, cứ nhiên bị một gã bán thủy thần thương tổn, ngay cả thân thể đều bị xuyên thủng máu. Loại đau đớn kia để cho hắn cảm nhận được chân thật như vậy, hơn nữa lực lượng ẩn hàm bên trong miệng vết thương lại càng không ngừng phá hoại thân thể của hắn, để hắn dùng hết thể toàn lực mới đem những thứ đó bức ra bên ngoài thân. Đây đơn giản để cho hắn thật khó có thể tiếp thu. Hôm nay, nếu hắn không giết chết Lăng Tiếu, mặt mỹ chí tôn này của hắn liền hoàn toàn ném sạch rồi. Lê Nguy Sơn dù là thụ thương, nhưng tốc độ khôi phục của chí tôn rất nhanh. Chỉ là lực lượng hủy diệt của Lăng Tiếu quấy rối, để cho hắn phải chờ đợi một lúc mới có thể phản kích. Man Vương Thần Quyền. Một lần xuất thủ này của hắn đúng là dùng chín thành thực lực muốn đem Lăng Tiếu nhất cử diệt sát để tiết mối hận trong lòng. Chỉ thấy một quyền giống như thạch quyền của cự nhân mang theo lực lượng không thể sánh hướng về phía Lăng Tiếu trùng phá tới. Quyền này có chút đại thế khủng bố như một quyền xuất thủ thiên hạ kinh. Không hổ là chí tôn, bất kỳ một kích đều không thể coi thường. Quyền này nếu như ở dưới lực lượng lục địa, chỉ sợ bất kỳ một chỗ giới vực nào cũng phải tạo ngộ hủy diện cực lớn. Đây là thần quyết, Man Vương Thần Quyết mà man tộc lưu truyền xuống. Nhưng đây cũng là một trong những cổ thần quyết khó gặp. Lăng Tiếu đối mặt với thạch quyền đơn giản vừa kinh khủng này cũng không dám liều mạng, bằng không chắc chắn sẽ bị trọng thương. Một quyền này đủ là hết sức bá đạo, nhưng với Lăng Tiếu mà nói còn ở trong phạm vi né tránh. Bởi vì Lăng Tiếu là phong thuộc tính, lại có thân pháp cảnh giới đạt tới hoàn mỹ, tốc độ một chút đều không thua kém chí tôn chân chính. Sau khi hắn miễn cưỡng tránh qua được một quyền này, Lê Nguy Sơn đã bắt động hướng của hắn. Lần nữa tỏa định khí tức, một đạo thần quyền khác lại đánh ra. Song Lăng Tiếu lại giống như hầu tử, thân pháp kia càng không ngừng chớp động, mỗi một lần đều có thể trốn qua công kích. Đây để cho Lê Nguy Sơn hết sức tức tối, hắn cảm thấy Lăng Tiếu có thể tránh được công kích của hắn đơn giản liền là ô nhục. Bất quá, chí tôn nhưng không chỉ có một chút khả năng như vậy mà thôi. Lê Nguy Sơn nhíu lông mày một chút, thần nhãn lộ ra vài phần lệ mang âm tàn mà hét lên một tiếng. Không gian phong tỏa! Thuận theo thanh âm của hắn vừa dứt, hai bàn tay của hắn huy động từng đạo không gian lực lượng huyền ảo, tự nhiên sinh sôi tạo thành từng phiến thạch giới lao tù, giống như bốn phương tám hướng đều từng có mặt tường đất hậu thực đối với Lăng Tiếu phong áp mà đi. Bên dưới trái phải của Lăng Tiếu đều bị thổ nguyên lực lượng càng ngày phong tỏa, muốn tránh né tránh cũng không có khả năng. Hắn vừa muốn phá hủy một mặt không gian đó để đào thoát, Man Thần Vương Quyền của Lê Nguy Sơn kia lại lần nữa tấn công. Đi chết đi cho ta! Lê Nguy Sơn hung ác quát lên một tiếng. Lăng Tiếu đã không có đường lui, hắn phải cứng rắn đem một chiêu ngăn cản. Đế Long Diệt Thiên Quyết đệ thất thức, liên hoa tịnh đế. Chỉ thấy trước người Lăng Tiếu trong nháy mắt ngưng kết một đóa tiết liên hoa vương, nó lớn giống như thiên tiên giao trì kia, phát tán ra băng hàn chi khí nồng đậm, từng băng từng tầng hậu thực đem hắn bao phủ vào trong trung ương tránh bị trọng thương. Vùng vẫy dạy chết! Lê Huy Sơn cười lại nói. Oanh! Thạch quyền, không gì là không phá nổi, trực tiếp đem tuyết đơn hoa vương kia của Lăng Tiếu chấn đến tầng tầng băng kia không ngừng phá toái bắn tung tóe. Bởi vì đây là một kích toàn lực của Lê Huy Sơn, lực lượng kia tự nhiên không giống bình thường rồi. Mắt thấy thạch quyền kia đã nhánh đến trước người Lăng Tiếu, Lăng Tiếu lại vẫn cắn răng kiên trì. Bỗng dưng, tầng băng vỡ vụn kia hóa thành sóng nước đầy trời, hướng về phía thạch quyền này, hung dũng trùng kích không ngừng. Thạch quyền kia trực tiếp bị chấn đến tạm dừng vài phần, uy lực cũng giảm bớt không ít. Chỉ là thổ khắc thủy, muốn dựa vào băng tầng cùng sóng nước ngăn cản thạch quyền lộ ra có chút không đủ nhìn. Lăng Tiếu lại tiếp tục lùi lại, đã là thân bất do kỳ, mà đập vào trên không gian bích tường kia. Nhưng hắn nhìn qua ánh mắt bất khuất, cảm thụ cái tín niệm kiên định kia, tựa hồ vẫn có hậu chiêu ngăn cản một kích này. Quả nhiên sóng nước kia đột nhiên biến mất, từ nước biến thành từng cái thanh sắc thụ đằng, ngạnh sinh sinh đem quyền thạch này hoàn toàn phong tỏa lôi kéo. Cái gì? Đây là thần quyết gì? Lê Huy Sơn ở phía trước nhìn đến kinh biến liên tục này không khỏi kinh hô. Song huyết thầy biến hóa còn chưa dừng lại, lúc thành tiền kia muốn trói buộc dây thanh đằng thì dây thanh đằng đời trời không ngừng hướng về phía Lê Huy Sơn nhanh chóng lan tràn trùng kích tới. Lê Huy Sơn không nghĩ ra đây là thần quyết gì của Lăng Tiếu, hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ, lực lượng phòng ngự của hắn đã đem những dây thanh đằng này chặn lại. Mập dù khắc thổ nhưng lực lượng Lê Nguy Sơn ở phía trên Lăng Tiếu, cho dù là thanh đằng này cũng không cách nào làm gì được hắn. Đang lúc Lê Nguy Sơn muốn lần nữa xuất chiêu, đem Lăng Tiếu giải quyết thì lại có một tầng biến hóa bất ngờ để cho hắn nhìn thấy. Một vòng hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt. Hơn nữa, còn mượn lực lượng của những dây thanh đằng trong nháy mắt tạo thành đại phiền hài hòa, thiêu đốt mà đến. Mộc giúp hỏa thế càng đốt càng thịnh, lực lượng Diệp gia tăng phúc trực tiếp trên người Lê Huy Sơn, dẫn lên thanh âm bạo tạc kinh hãi. Lê Huy Sơn sợ đến thất thanh, phòng ngự sơn nhạc của hắn tự nhiên dưới hỏa thế kinh khủng kia thiêu đốt khiến cho rạn nứt, rất nhiều hỏa diễm hướng về phía hắn bao phủ mà đến. Lê Huy Sơn bị quản chế, Lăng Tiếu thừa dịp vùng ra khỏi không gian trói buộc, cũng thừa dịp lấy ra mấy quả thần đan ăn vào, nhanh chóng khôi phục thần lực. Lăng Tiếu biết chiêu này có thể cho Lê Nguy Sơn ăn một chút thiệt thòi, nhưng vẫn muốn đem hắn trọng thương đánh bại cơ hồ là không thể nào. Đế Long Diệt Thiên Quyết, đệ lục thức song long phong sát lại một lần nữa oanh ra. Liên tục hợp kích thuộc tính chi thuật, uy lực của nó không kém công kích của Chí Tôn bình thường, Lê Nguy Sơn cảm thấy có chút không chịu nổi. Hỏa thiêu đến nơi, chỉ dựa vào thân thể, Lê Nguy Sơn có thể nói là trước sau quản chế. Phòng ngự Chí Tôn của hắn cũng bị ngăn bại, bị đối phương áp lên đánh, còn trọng thương thân thể của hắn, để hắn tức giận không thôi. Lê Huy Sơn tập kết từng tầng lực lượng ngăn cản, hơn nữa đối với lực lượng của Lăng Tiếu tiến hành phân hóa tàn giá, cuối cùng là giải quyết được khẩn cấp. Mà Lăng Tiếu cũng là liên tục tiêu hao mấy lần, thực lực không khôi phục được nhanh như vậy. Tiếp đó, hắn liền phải thừa nhận nộ hỏa phản kích của Lê Huy Sơn rồi. Có thể đem ta bức tới bức như vậy, đủ ngươi tự ngạo. Lê Huy Sơn giống giận một tiếng, không gian phong tỏa lần nữa ngưng kết, sinh sôi đem Lăng Tiếu vây khốn. Tiếp theo, mấy quyền điên cuồng đánh xuống. Oanh! Lăng Tiếu dùng hết toàn lực tiến hành ngăn cản nhưng vẫn bị đánh đến. Không biết phải làm sao, đau đớn không thôi. Đánh xuống một lúc lâu, thân thể Lăng Tiếu cũng là bị trọng thương cực lớn, thân hình đều bị oanh đến vặn vẹo, bạch cốt hiện ra, từng đoàn tiên huyết không ngừng chảy ra đầm đìa xuống, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Tự nhiên còn không biết chết, thật đủ ngoan cường. Lê Huy Sơn mang theo vẻ kinh ngạc, ngừng một chút hắn nói, bất quá cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nói xong hắn lần nữa công kích tới Lăng Tiếu, vòng công kích lực lượng thứ hai đánh tới, tất muốn đem Lăng Tiếu đánh hài cốt không còn. Lăng Tiếu phát ra tiếng cười khổ. Xem ra không dùng chút ít lá bài tẩy là không cách nào gọi nhịp với Chí Tôn. Bất quá, có thể để Chí Tôn thụ thương, chiến lực bây giờ của ta cũng hết sức không tệ rồi. Lăng Tiếu đối với chiến lực dùng với Đế Long Diệt Thiên Tuyết của mình hết sức hài lòng. Bởi vì Lê Huy Sơn cũng không phải Chí Tôn bình thường, mà là cổ tộc Chí Tôn, có năng lực huyết thống, bất kể công kích hay phòng ngự đều vượt xa Chí Tôn bình thường. Hắn có thể đem Lê Huy Sơn bước đến một bước này, đã chứng minh thực lực của hắn có thể chống đối với Chí Tôn bình thường rồi. Về phần bất đoạn kẻ nào dưới Chí Tôn, há có thể là đối thủ của hắn được. Đang ở lúc công kích Lê Huy Sơn rơi xuống, thần hồn phân thân của Lăng Tiếu rốt cục xuất hiện. Bất quá, phân thân này của hắn như cũ dùng phương thức xuất hiện, lực lượng kia trong nháy mắt bạo trướng mấy chục lần đối với thạch quyền của Lê Huy Sơn tiến hành ngăn chặn. Oanh! Trên hư không, mấy chục cái thạch quyền kia bị đánh toái, rất nhiều khối đá không ngừng văng ra tứ tung, đã trở thành bụi bặm trong hư không. Thần sắc Lê Huy Sơn đại biến, hắn căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì, thần quyền của mình tự nhiên đã bị phá tan. Thần niệm của hắn không ngừng quét dọc, lại là phát hiện ở phụ cận chỗ này không có khí tức khác tồn tại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người hộ pháp Chí Tôn bảo vệ? Lê Huy Sơn kinh tâm vô cùng. Càng đối chiến với Lăng Tiếu, Lê Huy Sơn càng không cách nào thích ứng được biến hóa liên tiếp này. Bản thân Lăng Tiếu đã khó có thể ứng phó, nếu Lăng Tiếu có hộ thân Chí Tôn bảo vệ, vậy hắn liền khó có thể làm gì được Lăng Tiếu rồi. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu thừa dịp Lê Nguy Sơn đang nghi hoặc đã đến bên cạnh hắn, đối với hắn tiến hành công kích mãnh liệt. Phanh. Phòng ngự hậu thực trước người Lê Nguy Sơn trực tiếp bị thần hồn phân thân Lăng Tiếu đánh đến xuất hiện từng cái quyền dấu, phòng ngự cựu sơn nhà kia trực tiếp bị xé nứt, thân thể Lê Nguy Sơn là cũng lập tức thụ thương. Lê Nguy Sơn cuối cùng là bị trọng thương, cả người ngã bay ra ngoài, thần quyết điên cuồng thổ ra. Lê Nguy Sơn ngược lại không hổ là trí tôn, sau khi thấy thất lợi trong chốc lát, lần nữa ngưng tụ lực lượng phòng ngự, từng đạo quyền mang hướng về bốn phương càng không ngừng đánh ra. Chỉ là những quyền mang này lại không có bất kỳ mục tiêu nào, căn bản không thương tổn với thần hồn phân thân Lăng Tiếu, bởi vì tốc độ của hắn đã mở ra tới tận cùng. Mà chân thân Lăng Tiếu cũng thừa dịp gia tốc khôi phục thương thế, trên khuôn mặt không có nửa điểm lo lắng. Ai? Rốt cục là ai? Đi ra cho ta! Lê Nguy Sơn càng không ngừng nhìn chung quanh kinh quát. Đối mặt với địch nhân, không biết tên, tổng sẽ có một loại cảm giác sợ sệt. Lê Nguy Sơn cũng không ngoại lệ. Hắn có thể khẳng định đối phương có thực lực chí tôn thủy thần, bằng không công kích của nhân gia sao dễ dàng phá được phòng ngự của hắn. Hơn nữa, còn đem hắn đánh thành trọng thương. Nếu như hắn lại phản ứng chậm một chút, chỉ sợ hắn bị thật nhiều là nhân gia trực tiếp diệt sát. Không ai trả lời câu hỏi của Lê Huy Sơn, nhưng một khi hắn ngừng công kích lực lượng ra bốn phương lại tiếp tục ra tay, đem hắn đánh đến không biết ra làm sao, liên tục thụ thương. Nếu không phải phòng ngự của hắn kinh người, chỉ dựa vào thủ đoạn tập sát này của nhân gia, liền nhất định là hắn phải chết không nghi ngờ. Một chí tôn biết ẩn thân trong kích, hơn nữa không lộ ra bất kỳ khí tức nào. Thủ đoạn này đơn giản là chưa bao giờ nghe nói, cũng chưa bao giờ thấy qua. Hắn cảm giác cái này cùng bí thuật u ảnh tộc trên Thiên Long Địa Vực có chút tương tự, nhưng lại có khác biệt không nhỏ. Loại bí thuật này đơn giản là vô địch. Lê Huy Sơn sợ rồi. Thủy thân, dù là chí tôn cường giả đứng trên thiên ức vạn người, nhưng hắn không có cuồng vọng đến trình độ thiên hạ vô địch. Đối mặt với chí tôn cường đại hơn so với hắn, hắn vẫn như cũ, vẫn sẽ có lúc vẫn lạc. Nếu không, từ thời viễn cổ tới nay, mỗi thời đại đều có không ít chí tôn xuất hiện. Lại đồng dạng, có đại lượng chí tôn càng không ngừng vẫn lạc cũng chính là vì nguyên nhân này. Chí tôn ở lúc đối mặt với một chí tôn khác càng mạnh hơn so với hắn, cũng vẫn là một cái tử lộ. Lê Nguy Sơn càng không ngừng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng đánh ra, muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của đối phương càng nhanh hơn so với hắn, lại càng có thể phong tỏa hướng đi của hắn. Hắn đối với tiến hành ngăn chặn, để hắn muốn chạy trốn cũng không được. Lê Nguy Sơn bị công kích liên tục mấy lần, thân thể là bị hủy rồi lại hủy, thần lực càng không ngừng giảm xuống. Lê Nguy Sơn biết cứ tiếp tục như vậy hắn nhất định phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ muốn chạy trốn cũng không thoát. Đây nhưng phải làm như thế nào? Ánh mắt Lê Nguy Sơn cuối cùng rơi vào trên người Lăng Tiếu không xa, phát hiện thương thế trên người Lăng Tiếu đã khỏi hẳn. Hơn nữa khí tức đã khôi phục không ít, đây để cho hắn chấn kinh không dứt. Nếu như Lăng Tiếu xuất thủ đối với hắn, hắn há còn đường sống sao? Trong lòng hắn thầm lo lắng, muốn báo cho tộc nhân bọn họ lại không thể rồi. Bởi vì đây là ở bên ngoài cửu thiên, truyền âm thạch đều bị cách tuyệt, trừ phi là người cùng tồn tại ở vực ngoại mới nghe được tín hiệu cầu cứu của hắn. Thường Thiên A, đây rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Quá khi phụ người rồi! Lê Nghi Sơn hết sức biệt khuất mà kêu lên. Đầu tiên hắn bị một cái bán thủy thần đả thương, lại bị một cái không biết đối thủ, không biết tên đánh đến không biết làm sao. Nếu như người khác thấy được bộ dáng như vậy của hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi hắn có phải chí tôn thủy thần hay không. Hắn thật muốn tìm một khối đậu hũ đập chết chính mình. Dưới vạn bất đắc dĩ, Lê Huy Sơn rốt cục buông cái đầu cao ngạo của chí tôn đối với Lăng Tiếu khẩn cầu. Kim tộc bằng hữu, người kêu người của ngươi dừng tay lại đi, Huy Sơn ta nhận thua rồi. Nếu lại không đầu hàng, tiếp tục tiêu hao như thế, hắn thật muốn bị nhân gia tàn sát. Thương thế Lăng Tiếu đã khôi phục được 7-8 phần, dù chật vật nhưng vẫn thong dong đi tới trước Lê Nguy Sơn không xa nói. Mới vừa rồi ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao bây giờ muốn đầu hàng rồi? Lời Lăng Tiếu vừa dứt, thần hồn phân thân của hắn lại công kích mãnh liệt một trận, đánh cho Lê Nguy Sơn hộc máu không ngừng. Lê Nguy Sơn một bên cuồng oanh phản kích, một bên nói, là Nguy Sơn có mắt không thấy Thái Sơn, các người thả ta một lần, ta sẽ là bằng hữu của Man tộc. Không, ngươi sẽ là bằng hữu, cho dù bây giờ ngươi giết chết ta, thủy lão của Man tộc chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn những dũng sĩ của Tiên Vu bộ lạc kia cũng sẽ vì ngươi mà bị dính níu. Bộ dáng của Lê Nguy Sơn dù là khôi ngô cao lớn, nhưng lại giống như loại người tứ chi đại phát, ý nghĩ đơn giản, nhưng thực tế cũng không giống bề ngoài. Tâm tư của hắn vẫn rất cẩn mật, thoáng cái nói ra chỗ yếu hại của Lăng Tiếu. Không sai, cho dù Lăng Tiếu đem Lê Nguy Sơn giết chết, Tiên Vu giá chỉ sợ sẽ phải bị dính níu. Đừng nhận Lăng Tiếu đầu tiên cũng liền không có ý nghĩ muốn giết chết qua Lê Nguy Sơn, bằng không Lê Nguy Sơn sao có thể sống đến bây giờ, sớm đã bị giết rồi. Muốn thả ngươi cũng được, bất quá có một điều kiện. Lăng Tiếu thong dong nói, ở điều kiện gì ngươi nói đi, nếu là chuyện vi phạm tộc ta, thứ cho ta bất lực. Lê Nguy Sơn cũng là có chút tiết khí nói, yên tâm, điều kiện của ta rất đơn giản. Lăng Tiếu đáp ứng một tiếng, liền đem chuyện yêu cầu của hắn nói ra. Đầu tiên ngươi phải thay ta bãi bình trận đại hội dũng sĩ, tuyên bố huynh đệ Tiên Vu giá của ta là dũng sĩ mạnh nhất. Tiếp theo sau này không cho phép lại làm khó người của Tiên Vu bộ lạc, bởi vì các ngươi là đồng tộc. Nếu như ngày sau ta phát hiện huynh đệ của ta gặp phải đãi ngộ không công bằng gì, đến lúc đó sẽ không để cho man tộc các ngươi sống tốt. Tin tưởng một điểm này, ngươi nên rõ ràng. Thuận theo thanh âm của Lăng Tiếu vừa dứt, thần hồn phân thân ở phụ cận Lê Nguy Sơn lại đánh ra công kích đáng sợ. Công kích này từ bên cạnh Lăng Tiếu đi sát, rõ ràng là cảnh cáo hắn. Lê Nguy Sơn sợ hãi kêu to một tiếng, vội vàng đáp ứng. Việc này ta đều có thể đáp ứng, còn yêu cầu gì khác không? Những việc này đối với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ, bởi vì quyền lực của một vị chí tôn như hắn bên trong tộc còn là rất lớn. Quyết định một cái dũng sĩ mạnh nhất cùng với không áp bức Tiên Vu giá bộ lạc không phải chuyện gì lớn. Dù sao không phải chuyện phản bội bên trong tộc hắn là được rồi. Lăng Tiếu còn thật không nghĩ đến quá nhiều điều kiện. Bất quá thấy Lê Nguy Sơn còn thức thời, dứt khoát nhắc tới một điều kiện khác. Man tộc các ngươi có thủy nguyên thạch thổ thuộc tính hay không? Ta muốn một khối. Cái gì? Ngươi muốn thủy nguyên thạch của tộc ta? Đây là không thể nào. Lê Nguy Sơn vội đáp. Lăng Tiếu nhìn phản ứng của Lê Nguy Sơn, cũng biết man tộc thật có thủy nguyên thạch thổ thuộc tính rồi, lập tức mừng rỡ. Chẳng lẽ, mạng ngươi không đáng giá bằng một khỏa thủy nguyên thạch sao? Lê Nguy Sơn chém đinh chặt sắt. Không sai, thủy nguyên thạch là căn cơ của tộc ta, so với mạng ta còn trân quý hơn. Lăng Tiếu nhíu mày, trong nháy mắt một cỗ sát khí lại lan tràn. Lê Nguy Sơn bị sợ hãi kêu to một tiếng, hắn còn thật sự sợ Lăng Tiếu sẽ để cho người hạ sát thủ với hắn. Hắn vội vàng nói, dù ta không thể cho ngươi thủy nguyên thạch, nhưng ta biết chỗ có thủy nguyên thạch. Không biết ngươi có dám đi lấy hay không? Chỗ nào có? Lăng Tiếu gấp gáp. Niết bàn không gian nhất định là có thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính. Lê Nguy Sơn thốt ra. Ai ngờ lời này của hắn vừa nói ra, thần hồn phân thân của Lăng Tiếu lập tức lần nữa phát tán công kích đối với hắn. Ngươi cho rằng ta là người ngu? Lăng Tiếu khó chịu quát lên. Niết bàn không gian giống như loạn tán không gian, đều là một trong bát đại cấm địa, sớm có truyền văn nói nơi đó có thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính. Chỉ là từ trong miệng Lê Nguy Sơn nói ra, rất rõ ràng là muốn Lăng Tiếu đi chịu chết. Lăng Tiếu không cho hắn một chút nhan sắc xem một cái, còn cho Lăng Tiếu là người ngu. Lê Huy Sơn không ngờ Lăng Tiếu phản ứng lớn như vậy, nhất thời bị đánh một trận, vội vã lần nữa lên tiếng nói. Người nghe tao nói đã, trừ niết bàn không gian còn có một địa phương có. Lời hắn vừa dứt, thần hồn phân thân của Lăng Tiếu lần nữa ngừng oanh tập. Lăng Tiếu trầm giọng. Còn dám đùa bỡn hoa dạng với ta, lập tức để ngươi chết không có chỗ chôn. Lê Huy Sơn thầm mắng trong lòng. Lão tử vừa rồi không có nói sai, niết bàn không gian vốn là có thủy nguyên thạch mà. Mẹ là chứ, nói lời nói thực cũng là sai sao? Hắn ở trước lúc trả lời Lăng Tiếu vội vã khôi phục một chút thương thế nói. Ta nghe nói không lâu, trong niết bàn không gian kiếm được thủy nguyên thạch, hơn nữa từ trong niết bàn không gian còn sống đi ra. Nhắm mắt lên Tiếu nhảy lên. Nhanh đem lời nói hết, chớ nói một lửa. Lê Huy Sơn vội vã. Nghe nói thiên nữ của Vạn Thú Minh đoạt được. Tin tức này có thể tin được không? Lăng Tiếu trầm giọng. Có 8/5 chắc, thiên nữ kia nhưng là thiếu nữ thiên tài có thể khu xử được Chu Tước, mà niết bàn không gian nghe nói là chỗ nghỉ ngơi của Chu Tước thần thú. Thiên nữ có Chu Tước thần thú trợ giúp muốn ra vào niết bàn không gian dễ dàng, muốn được thủy nguyên thạch kia tự nhiên không phải là cái gì khó khăn. Lê Huy Sơn giải thích nói. Vạn Minh Thú. Lăng Tiếu cũng sớm hiểu qua một chút tình huống, biết được một thế lực liên minh khổng lồ do Tuần Thứ Sư kiến tạo lên. Chỉ là không nghĩ tới, thiên nữ của đối phương lại có bản lĩnh khu xử Chu Tước thần thú. Lăng Tiếu thầm thở dài, thiên vực thật là người tài ba dị sĩ nhiều không kể xiết, loại người gì cũng đều có. Hy vọng tin tức mà ngươi nói chuẩn xác. Lăng Tiếu đáp ứng một tiếng tiếp theo nói. Chuyện tình giữa hai chúng ta tạm thời xong, nhớ đến lời ngươi vừa nói ra, chúng ta bây giờ còn là bằng hữu, đừng vọng tưởng sau khi trở lại man tộc các ngươi triệu tập những trí tôi khác đến đây hại ta. Nếu không, người của ta nhất định đem tin tức mang trở về kim tộc. Đến lúc đó, ngươi liền trở thành tội nhân của man tộc các ngươi. Lời Lăng Tiếu tự nhiên là phải cảnh cáo Lê Huy Sơn một phen, tránh cho hắn trở mặt không nhận người. Lê Huy Sơn nghiêm túc nói ra, man tộc tộc nhân chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời gì đều sẽ làm cả đấy. Người cứ yên tâm đi, sau này ngươi chính là bằng hữu của man tộc ta. Chỉ cần ngươi không thương hại man tộc nhân chúng ta, mọi chuyện đều dễ nói. Lăng Tiếu gật đầu. Đây là tự nhiên. Vậy chúng ta trước trở về, tránh cho mọi người lo lắng. Lúc này Lê Huy Sơn mới thả ra một hơi. Hắn một mực cẩn thận nhìn lên bốn phía, xem người ẩn hình rốt cuộc ở phương nào. Nhưng bất kể hắn cảm ứng thế nào, chung quy đều không tìm được. Hắn phát hiện đây là một sự thật đáng sợ. Lần này hắn thật thua. Xong, ở lúc Lăng Tiếu đối chiến với Lê Huy Sơn, trong man tộc, tiên vu bộ lạc gặp phải cục diện bị thảo phạt. Bởi vì Lăng Tiếu xuất thủ hại Lê Đấu, làm hỏng quy củ của đại hội dũng sĩ, lại hại tộc trưởng cùng chư vị tu trưởng của bọn họ, làm cho hộ tộc Thủy Lão đều đi ra. Những tội danh này đều đã bị người của Lê Thị Bộ Lạc cùng Khấu Thị Bộ Lạc mạnh mẽ tính lên trên đầu Tiên Vu Giã. Mà Tiên Vu Giã thì bị cường án một cái tội danh phản bội tộc, bị đám người Lê Nhĩ Mã cùng Khấu An Lực yêu cầu lập tức xử tử. Người Tiên Vu Giã Bộ Lạc đã bị đánh áp nhiều năm, hôm nay phát sinh chuyện tình như vậy. Tiên Vu Tây Tức thân là tộc trưởng rốt cục không cam lòng, bị người hai cái bộ lạc Lê Thị cùng Khấu Thị khi dễ, muốn không để tộc trưởng chủ trì công đạo. Bằng không, Tiên Vu Bộ Lạc tuyệt đối không phục trừng phạt, mà bọn họ cũng sẽ liều chết mời ra một vị lão tù trưởng của bọn họ bế quan nhiều năm không ra, vì bọn họ làm chủ. Tiên Vu Bộ Lạc dù sa sút rồi, nhưng không phải dù một vị trí tôn đều không có. Lê Thị Bộ Lạc cùng Khấu Thị Bộ Lạc kinh người quá đáng, bọn họ đều không thể nhịn được nữa rồi. Quả nhiên, sau khi Tiên Vu Tây Túc nói ra như thế, Lê Nhĩ Mã cùng Khấu Lực An kia không dám lại bức người thái quá, nhưng nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt Tiên Vu Giá mới bằng lòng cam tâm. Bởi vì bọn họ có lý do chính đáng, Lăng Tiếu kia nhưng là bằng hữu của Tiên Vu Giá. Lăng Tiếu làm hết thảy tự nhiên do Tiên Vu Giá thừa nhận rồi. Lúc này bên trong, đại doanh trướng bên trong tộc, tất cả tu trưởng cùng với không ít trưởng lão đều hội tụ tại đây, mà Tiên Vu Giá cũng bị hai tên thần vương cao cấp áp quỳ gối trước mặt mọi người. Tộc trưởng, chuyện đã vô cùng sáng tỏ, người này cấu kết với ngoại nhân, mưu hại tộc nhân ta, tội đáng tru sát. Nhưng Tiên Vu tổ trưởng đã lại bất nhẫn, vậy dứt khoát đem hắn phế đi, trục xuất ra khỏi tộc ta vĩnh viễn không được trở về. Trừng phạt này hẳn là nên đấy. Lê Nhĩ Mã mang theo vẻ âm trầm. Hắn bị Lăng Tiếu mấy lần làm mất mặt mũi, phần tức giận này nhất định phải giải tỏa, mà Tiên Vu Giá đã trở thành đối tượng phát tiết của hắn. Lê Nhĩ Mã, đây là quá mức rồi, tiểu giá hắn đã bị đánh bại, Lê Đấu còn muốn tính mạng của hắn, bằng hữu của hắn không biết chuyện, thay hắn xuất thủ là có thể hiểu được, ta cảm thấy trừng phạt tiểu giá diện bích trăm năm, không cho phép bước ra khỏi tộc đã là đủ rồi. Tiên Vu Tây Túc vẫn rất bảo vệ người bộ lạc của mình. Bằng hữu của hắn, nhưng đã bất mãn đối với những lao giả hỏa chúng ta, còn đã thương tộc trưởng, ô nhục tộc nhân ta. Phần tội này không giết hắn coi như là niệm tình ở trên phần của Tây Túc tộc trưởng nhà ngươi. Đừng quá được một tấc tiến một thước. Khấu Lực An ở một bên hừ lạnh. Ngay lập tức mấy bán tùy thân trưởng lão của Lê Thị Bộ Lạc cùng Khấu Thị Bộ Lạc đều lên tiếng muốn nghiêm khắc trừng phạt Tiên Vu Giá. Người Thác Bạt Bộ Lạc cùng Ô Thị Bộ Lạc là không có người nào phát ngôn. Tiên Vu Giá thì nghênh đón ánh mắt của Thác Bạt Lý Khánh kiên định nói. Tộc trưởng, muốn giết, muốn chém, liền nha người. Nhưng còn thỉnh tộc trưởng nhất thiết, chớ để hộ tôn thủy lão giết chết huynh đệ của ta. Hắn nhưng là hậu bối kim tộc trọng điểm bảo vệ. Nếu xảy ra chuyện gì đó chính là đại chiến giữa hai tộc, còn thỉnh tộc trưởng nghĩ lại. Tiên Vu Giá biết tội thó thoát, nhưng bây giờ vẫn lý trí nói ra lời trong lòng của mình. Đồng thời cũng sẽ không hy vọng Lăng Tiếu thật sự ở chỗ này xảy ra chuyện gì. Bằng không hắn cho dù chết cũng không yên ổn. Lúc này Thác Bạt Lý Khánh rốt cục sâu kín mà lên tiếng. Tiên Vu Giá, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Về phần phát định trách tội như thế nào, đợi sau khi hộ tộc Thủy Lão trở về rồi lại nói. Về phần thu hoạch của Tiên Vu Bộ Lạc sau này giảm đi một thành. Tộc trưởng, tiêu tộc chúng vừa rồi, nhưng là thương hại đến người. Đây là đồng đẳng với thương hại đến mặt mũi tộc ta, làm sao có thể phán nhẹ nhàng như thế được. Ta cảm thấy không cần thiết đợi hộ thủy, hộ tộc trưởng lão trở về, nhất định có thể định tội. Về phần thu hoạch của Tiên Vu Bộ Lạc nên giảm đi ba thành, dù sao bọn họ cũng không dùng nhiều như vậy. Lê Nhi Mã lần nữa lên tiếng. Phải nói người này thật muốn đem Tiên Vu Bộ Lạc ép đến không còn đường đi. Vốn Tiên Vu Bộ Lạc lấy được phân phối lợi ích đã ít liền ít, lại giảm đi ba thành, sau này còn lấy gì để tu luyện? Lê Nhĩ Mã, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bộ lạc chúng ta lang di không ít, lại giảm ba thành, có phải không để cho chúng ta sống hay không? Nếu ngươi thực không dung được người chúng ta có thể rời khỏi đây tự mình sống. Tiên Vu Tây Túc tức giận mắng. Coi như là tượng đất cũng có ba phần hòa khí. Lê Nhĩ Mã làm như thế đã chạm tới giới hạn cuối cùng của Tiên Vu Tây Túc rồi. Lúc này Khấu Lực An thản nhiên. Giảm hai thành, một thành không để để bình phẫn, tôn nhiệm tộc trưởng không bị lăng mạ liền coi như xong. Ô Cổ Ngài cũng mở miệng. Kỳ thật chuyện này cũng không liên quan bao nhiêu đến lang nhi của Tiên Vu Bộ Lạc. Tộc trưởng giảm một tầng là đủ rồi. Đều là lang nhi nhà mình, không nên tính toán với người trong nhà. Lời này của Ô Cổ Ngài không nghi ngờ chính là đang cảnh cáo cùng nhắc nhở Lê Nhĩ Mã cùng Khấu Lực An đừng quá mức. Đều là tộc nhân của mình còn muốn ép tới mức như thế, thật sự là không nên. Lê Nhĩ Mã nhưng nghe ra ý chỉ chó mắng mèo của Ô Cổ Ngài, lập tức khuôn mặt cáu gắt lên nói. Chính bởi vì lang nhi nhà mình nên cần phải hạn chế, chớ tùy tiện kết giao với người không biết, tránh cho để toàn tộc gặp tai ương. Đúng vậy, Hôm nay nếu không có hộ tộc trưởng lão ra mặt, chỉ sợ những lão cốt đầu như chúng ta đều phải chôn thây ở tộc địa rồi. Khấu Đức An phụ họa. Cho nên liền theo như lời ta nói, hết thảy đợi hộ tộc trưởng lão trở về, rồi làm tiếp quyết định. Thác Bạt Lý Khánh có chút phiền lòng nói. Kỳ thần hắn muốn cùng Lăng Tiếu giao hảo, đây tương đương nhiều hơn với một cái bằng hữu kim tộc, có lợi cho đi lại giữa hai cổ tộc bọn họ. Nhưng nháo đến cục diện này chỉ sợ đã không thể nào. Tiên Vu Tây Túc rốt cục chỉ là thở ra một hơi, nhìn chăm chăm Tiên Vu Giã, đều là vẻ tiếc nuối. Đây đúng là dũng sĩ xuất sắc nhất của Tiên Vu bộ lạc bọn họ. Chỉ cần có thể không ngừng tiếp tục cường đại, chung quy có một ngày sẽ vượt ra hắn, trọng trấn uy phong của bộ lạc. Hôm nay, xem ra đã không còn khả năng. Xong, liền ở lúc này Lăng Tiếu cùng Lê Nguy Sơn hai người từ vực ngoại trở về, trực tiếp đến bên ngoài đại trường. Đám người Tháp và Lý Khánh cảm ứng được khí tức bọn họ đều là cùng nhau từ bên trong doanh trướng nhất nhất đi ra. Bọn họ thấy Lăng Tiếu lại cùng cười nói với Lê Nguy Sơn, không giống như địch nhân, ngược lại giống như lão bằng hữu nhiều năm gặp lại. Đây để cho bọn họ không nghĩ ra được. Về phần Lê Mã Nhĩ cùng Khấu Lực An, hiền hiển lộ ra bất an. Cái tình huống này trong tưởng tượng bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Họ cảm thấy Lê Huy Sơn xuất thủ, Lăng Tiếu khẳng định là bị bắt rồi. Hắn lại là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng giờ đây hai người thành bằng hữu, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bọn họ nghĩ mãi không rõ, những người khác cũng đồng dạng nghĩ không ra. Chỉ có người đương sự bọn họ mới rõ ràng. Tiên Vu Tây Túc không nghi ngờ chính là người vui vẻ nhất. Có lẽ bọn họ, bộ lạc đã tránh qua một kiếp, thậm chí có thể nhận được một chút ân huệ cũng không chừng. Nguy Sơn trưởng lão, các người đây là... Thác Bạt Lý Khánh mang theo nghi hoặc nồng đậm hỏi. Lê Nguy Sơn thoáng qua vài tia mất tự nhiên cười nói. Ha ha ha ha, ta cùng Lăng thần sư, đánh không nhận, không đánh không nhận thức. Nguyên lai hắn không chỉ là người kim tộc, còn là thần dược sư nhận được Dược Minh Công Hội tán thành, còn là khách canh trưởng lão Dược Minh Công Hội. Sau này Lăng thần sư chính là khách quý của tộc ta, các người phải hào hào chiêu đại hắn mới được. Sau khi Lê Huy Sơn cùng Lăng Tiếu đình chiến, Lăng Tiếu tiết lộ chút thân phận chính thức của mình với Lê Huy Sơn, côn để cho Lê Huy Sơn càng thêm quý kỵ sự hiện hữu của hắn. Những lời này có thể để cho Lăng Tiếu đạt được mục đích. Đây coi như biện pháp điều hòa vô hình chung trợ giúp cho Tiên Vu bộ lạc thoát khốn. Bởi vì danh hiệu thần dược sư của hắn còn ở chỗ này, bất kể đi đâu đều là đủ để các loại thế lực lôi kéo kết giao. Quả nhiên sau khi lời của Lê Nguy Sơn vừa mới dứt, những tu trưởng man tộc này thần sắc lập tức biến đổi. Lăng Tiếu là người kim tộc, hơn nữa hắn còn là thần dược sư. Kim tộc nhân không phải đều là kim thuộc tính sao? Chẳng lẽ đầu năm nay người có kim thuộc tính cũng có thể luyện đan? Đây đơn giản để cho những man tộc bọn họ đều có chút không hiểu được. Bất quá trước đây, từng giao thủ qua với Lăng Tiếu đều biết rõ, Lăng Tiếu nhưng là thân đa trọng thuộc tính. Còn lời này của hắn từ trong miệng hộ tộc trưởng lão nói ra, bọn họ không có đạo lý không tin. Lăng Tiếu nhìn những ánh mắt hoài nghi kia của bọn hắn, một bộ áo tràng luyện dược sư trong nháy mắt phủ lên người hắn. Khỏa huy chương kia lập tức đeo trước ngực, lộ ra rạng rỡ sinh huy. Mọi người nhìn thấy Lăng Tiếu đột nhiên thay trang phục, lại nhìn thần huy chương kia của Lăng Tiếu đã không có nửa điểm hoài nghi. Ngay cả Lê Nguy Sơn cũng là như thế, mới vừa rồi hắn chỉ nghe Lăng Tiếu nói, nhưng lại không quá tin tưởng lời nói của Lăng Tiếu, bây giờ không thể không tin tưởng. Lê Nguy Sơn thầm mắng trong lòng. Tiểu tử này rốt cuộc là yêu nghiệt gì, lực chiến đấu biến tái như vậy cũng đủ dọa người rồi, bây giờ còn là một gã thần dược sư, chẳng lẽ hắn lợi dụng cái bí thuật gì đó che giấu tuổi tác, thực tế là lão yêu quái nào đó hay sao? Không thể không nói sức tưởng tượng của Lê Nguy Sơn vô cùng phong phú. Thác Bạt Lý Khánh lập tức tiến lên đối với Lăng Tiếu hết sức chân thành nói. Nguyên lai là thần dược sư đại nhân của thiên nguyên địa vực. diện Dực Minh công hội. Man tộc chúng ta thật là thất lễ, thất lễ. Tộc trưởng ta hướng Lăng Thần Sư nói lời xin lỗi. Thác Bạt Lý Khánh không hổ là tộc trưởng một tộc. Phần lòng dạ này thực sự để cho người khác không cách nào so sánh được. Hắn vốn bất mãn với Lăng Tiếu vì đã can dự vào dũng sĩ đại hội của bọn họ. Nhưng biết Lăng Tiếu là kim tộc nhân, liền tính lườn chuyện xem người. Xem nếu không phải Lê Hữu Mã liên tục khiêu khích, cũng sẽ không phát sinh chuyện sau này. Hôm nay biết được tầng thân phận khác của Lăng Tiếu, đây để cho hắn mừng rỡ vì hộ pháp thủy lão của hắn không làm gì Lăng Tiếu. Bằng không kim tộc cùng Dực Minh công hội cùng nhau đối phó bọn họ, chuyện này liền phiền toái lớn. Hắn nhưng nghe nói thiên nguyên địa vực Dực Minh công hội hiện tại đang toàn diện đối địch với Ma Hổ Tông của thiên hổ địa vực. Dực Minh công hội nhưng là thế lực cường đại nhất trên thiên vực đã được công nhận. Kim tộc lại là ở trên man tộc bọn hắn. Man tộc bọn hắn cũng không nghĩ đến làm địch với hai thế lực này. Lúc này Lê Huy Sơn lập tức hướng Lăng Tiếu giới thiệu Thác Bạt Lý Khánh để cho Lăng Tiếu biết vị tộc trưởng của man tộc bọn hắn. Lăng Tiếu lập tức đáp lại, Thác Bạt tộc trưởng lại gặp mặt rồi, chúng ta đúng là không đánh thì không quen biết. Chuyện hôm nay coi như xong, không biết Thác Bạt tộc trưởng thấy như thế nào. Thác Bạt Lý Khánh vội vàng gật đầu nói, tốt tốt tốt, Lăng Thần Sư rộng lượng, nếu như chúng ta không đáp ứng liền lộ ra vẻ quá thất lễ. Tiếp theo hắn lại nói, đến Lăng Thần Sư, Nguy Sơn trưởng lão, chúng ta tiến vào trong trướng uống trò thống khoái, chuyện hôm nay liền một bút trò qua. Thác Bạt Lý Khánh kéo lấy Lăng Tiếu, liền hướng đại trướng đi vào. Lăng Tiếu lại đình chỉ thân thể nói, Thác Bạt tộc trưởng chớ gấp, đợi huynh đệ của ta nói, rồi nói sau. Nói xong hướng về phía Tiên Vu Giá, một mực bị áp lấy mà đi qua. Thác Bạt Lý Khanh khẩn trương quát lên, còn không mau thả dũng sĩ của Tiên Vu bộ lạc cho ta. Mấy người áp lấy Tiên Vu Giá lập tức cuống quýt đem Tiên Vu Giá thả ra. Ê, lão đại! Tiên Vu Giá lộ ra vẻ kích động hô lên với Lăng Tiếu, trong nháy mắt tràn đầy vẻ cảm kích, đồng thời cũng mang theo vẻ áy náy nồng đậm. Nhiều năm trước lúc hắn rời khỏi Thiên Long địa vực, Lăng Tiếu vẫn ở trong luận táng không gian, nhưng hắn lại là biết Lăng Tiếu còn sống, nhưng đợi mãi cũng không thấy Lăng Tiếu từ bên trong địa vực. Hắn cũng chỉ có thể từ biệt đám người Vân Mộng Kỳ trước đi Thiên Tiếc địa vực tìm tộc nhân. Hắn không nghĩ đến qua nhiều năm như vậy, hắn còn chưa trở lại gặp Lăng Tiếu. Ngược lại Lăng Tiếu tới tìm hắn, còn cứu hắn một mạng. Hắn cảm kích đồng thời cũng cảm thấy khó chịu không thôi. Bất quá, những năm nay hắn trở lại trong tộc cũng không rảnh rỗi, một lòng nghĩ đến đề cao thực lực cho bộ lạc của mình cường đại lên mới có thể trở về Thiên Long địa vực. Cái gì cũng không còn nói, hai huynh đệ chúng ta có thể gặp nhau liền là chuyện tốt. Lăng Tiếu dùng quyền đầu đánh vào bộ ngực của Tiên Vu Giá một cái nói. Hắn hiểu được tính cách Tiên Vu Giá, bên ngoài thô quánh có một quả trái tim thật thà trung thành. Hắn sẽ không trách Tiên Vu Giá sau khi trở về trong tộc lại đem lão hại hắn quên đi. Vâng, lão đại, ta có thể một lần nữa gặp người, thật là cao hứng. Tiên Vu Giá đã không biết là nói thế này tốt hay không nữa. Hắn bây giờ rốt cuộc ý thức được lão đại này của hắn đã không giống như xưa, không chỉ có thể giải trừ nguy cơ cho hắn, nói không chừng có thể đem nguy cơ của cả bộ lạc hắn giải trừ, hắn có thể là có cái gì không cao hứng. Lăng Tiếu nhìn Tiên Vu Giá gật đầu, sau đó nói với cả Thác Bạt Lý Khánh ở một bên. Lão Giá là huynh đệ kết bái của ta lúc ở Thiên Long địa vực. Ta muốn hắn cùng đi uống rượu nói chuyện tình nghĩa một phen. Không biết Thác Bạt tộc trưởng có cho phép hay không? Thác Bạt Lý Khánh lập tức cười sang sảng nói. Ha ha ha, dũng sĩ của Tiên Vu bộ lạc cũng là tộc nhân của ta. Hắn đập bằng hữu của Lăng Thần Sư, tự nhiên cũng nên ngồi cùng. Tiên Vu Giá, người cứ ngồi bên cạnh Lăng Thần Sư, hào hào bồi tiếp hắn. Lăng Tiếu không chỉ thực lực kinh người, còn là thần dược sư, đây không thể để cho Thác Bạt Lý Khánh phải hạ thấp tư thái. Huống hồ hộ pháp thủy lão của bọn hắn cũng không làm gì được nhân ra, có thể tưởng tượng được Lăng Tiếu rốt cục là có lái bài tẩy kinh người gì, để cho hộ pháp thủy lão đều phải cẩn thận bồi tiếp, hắn là tộc trưởng đương nhiên sẽ không để cho Lăng Tiếu không cao hứng rồi. Lê Huy Sơn thì là thừa dịp nói, Vị dũng sĩ của Tiên Vũ bộ lạc này liên tục thắng mười mấy chàng, danh hiệu dũng sĩ mạnh nhất năm nay nên ban tặng cho hắn. Lê Đấu sớm đã có danh hiệu dũng sĩ mạnh nhất rồi, vì công báo thủ riêng, ý đồ mưu hại đồng tộc huynh đệ, ta kiến nghị tộc trưởng miễn danh hiệu dũng sĩ mạnh nhất của hắn, phạt đánh 500 gậy trục khuất khỏi tộc, trọn đời không được trở về bổn tộc. Cái gì? Lê Hữu Mã thất thanh kinh hô. Khấu Lực An cùng với những người Lê thị bộ tộc, Khấu thị bộ tộc khác bên cạnh giật mình không kém. Nếu như lời này từ trong miệng của hộ pháp thủy lão khác nói ra, đám người Lê Hữu Mã cùng Khấu Lực An sẽ không quá giật mình, nhưng từ trong miệng Lê Nguy Sơn nói ra liền không giống. Lê Nguy Sơn nhưng chính là chí tôn thủy thần của Lê thị bộ lạc, tại sao có thể đem dũng sĩ bộ lạc của chính mình đẩy đi được? Trong này nhất định rốt cục đã phát sinh chuyện gì? Vì sao để cho hộ pháp thủy lão của bọn họ làm ra quyết định như vậy? Sau khi Lê Hữu Mã thất thố trong chốc lát, lập tức bình tĩnh trở lại nói với Lê Huy Sơn. Huy Sơn, người điên rồi sao? Lê Đấu nhưng là dũng sĩ tộc ta, tại sao có thể trục xuất hắn ra khỏi tộc? Lê Huy Sơn là chất nhi Lê Hữu Mã, hắn cũng không cố kỵ cái gì thủy lão với không thủy lão, trực tiếp lên tiếng chất vấn. Lê Huy Sơn đạm mạc mà đáp. Tổ trưởng, đây là Lê Đấu tự giấc lấy, thực lực của dũng sĩ Tiên Vu bộ lạc vốn so với hắn thì yếu hơn một ít, nhưng hắn cư nhiên lấy danh tiếng dũng sĩ mạnh nhất còn thượng tràng quyết đấu, đây vốn không tính là cái gì, nhưng hắn còn tàn nhẫn muốn giết đồng tộc huynh đệ như vậy, cái này đáng phải giết à. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 344 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.